Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, đầu nhập. Ra không gian, Biên Thụy tại người hầu phòng ngủ một hồi, đến trời tờ mờ sáng thời điểm rời khỏi giường, chờ lấy cháu trai đưa tươi mới rau quả tới bắt đầu làm điểm tâm. Người cả nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm sau. Biên Thụy lái xe cầm lên gian phòng chìa khóa chạy mướn tới phòng ở mới mà đi. Nguyên bản Biên Thụy cho là mình tới đủ sớm. Ai biết đến cổng, phát hiện cửa phòng nửa mờ. Bên trong truyền đến từ Hồng thanh âm. Bên này quét dọn một chút. Phía trên sâu đỉnh cái kia sừng nhỏ cũng đi xoa một cái. Làm việc đều nghiêm túc một chút. Ngươi nhìn các ngươi việc này làm. Nơi này cũng còn có cho đâu. Nhìn trên ngón tay của ta những này cho. Không quét sạch sẽ để người khác làm sao ở. Từ quản lý, người ta nhà mình quét dọn cũng không có ngươi dạng này yêu cầu. Mỗi một lần ngài đều như vậy. Tiền của ngài thật là không dễ kiếm a. Thanh âm của một nữ nhân khác vang lên. Từ Hồng nói. Người trưởng thành thế giới tiền chỗ nào dễ kiếm như vậy? Tiền nếu là dễ kiếm ta sáng sớm thượng chạy tới nơi này làm gì? Quỷ hoài nằm tại nhà mình trong chăn không thoải mái à? Làm sao các ngươi không muốn tiếp ta sống? Vậy dễ làm chúng ta lần này làm xong lần sau đổi khác đội ngũ. Đừng à, ta không nói không vui lòng làm. Trong nhà của ta còn có mấy trương miệng chờ lấy thước vào nồi đâu. Phụ nhân thanh âm lại vang lên. Từ Hồng nói, cái kia chẳng phải kết. Ta bên này nhiều thay khách nhân suy tính một chút. Nói không chính xác liền có thể mang đến cho ta khác sinh ý. Các người đâu tận tâm quét dọn. Làm xong công việc của mình cũng liền có thu nhập. Khách nhân một nhà chuyển vào sạch sẽ phòng ở cũng thể xác tinh thần vui vẻ. Tất cả mọi người thật vui vẻ tốt bao nhiêu. Biên Thụy đứng tại cổng nghe đối với Từ Hồng ấn tượng lập tức lại khá hơn một chút. Hiện tại có rất ít người làm như vậy sự tình. Tất cả mọi người sợ khó sợ phiền phức. Từ Hồng bên này không sợ phiền phức. Tình nguyện dùng mình một phần nhỏ tiền thuê xin. Mời nhân viên quét dọn công ty. Đồng thời tự mình nhìn xem quét dọn. Trách không được Chu Chính khen nàng là Minh Châu tốt nhất mấy cái bất động sản quản lý một trong. Đâu, đợi một hồi, Biên Thụy thấy thanh âm bên trong nhỏ, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa, Biên Thụy thấy Từ Hồng bên này ngay tại sát cái bàn đâu. Khăn lau còn có thùng nước đều là sạch sẽ, trong thùng nước đều có thể thanh tịnh thấy đáy. Từ Hồng ngẩng đầu một cái nhìn thấy Biên Thụy tiến đến. Lập tức thu khăn lau. Đứng thẳng người. Biên ca tới a, làm sao sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng ngài muốn 9 giờ mới có thể tới đây chứ. Ngài nhìn ta bên này còn không có quét dọn xong. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta chính là muốn tới đây nhìn một chút nơi này giường là bao lớn. Đợi lát nữa đi mua trên giường vật dụng, Biên Thụy tùy ý tìm một cái lấy cớ. Từ Hồng nói, đều là tiêu chuẩn giường. 1m8 thừa 2m, ngài chiếu quy cách này mua là được rồi. Được rồi, tốt, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu xung quanh nhìn lại. Dạo qua một vòng, Biên Thụy phát hiện hiện tại bận rộn trừ Từ Hồng bên ngoài. Còn có 4 cái trung niên phụ nhân. Mỗi người đều bận rộn trong tay việc. Biên Thụy bên này tùy ý rút ra kiểm tra một cái bình thường không quá chú ý bên cạnh góc sừng. Phát hiện trên tay một chút cũng không có dính vào cho bụi. Quét dọn tương đương cẩn thận. Không có phát hiện cái gì góc chết. Biên Thụy liền yên tâm đi mua đồ vật. Trước khi đi cùng Từ Hồng tạm biệt. Chờ lấy mua đồ xong trở về thời điểm. Biên Thụy phát hiện Từ Hồng đã rời khỏi phòng, mà nguyên bản nàng nắm giữ chiếc chìa khóa kia đã đặt ở nơi cửa ra vào chìa khóa trong mâm. Chuyện còn lại chính là Biên Thụy đem mua được che phủ chăn bông cái gì đều phơi ra ngoài. Thẳng đến mặt trời xuống núi phơi ra ánh nắng hương vị sau lúc này mới thu vào trong phòng. Đồng thời trải ra mỗi một trên giường lớn, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Biên Thụy mang theo phụ mẫu còn có Nhan Lam tới, giữ lại phụ mẫu trong phòng tiếp tục chỉnh lý. Mình thì là mang theo nàng dâu đi bộ đi không xa hai viện. Đi thông lệ kiểm tra thân thể của mình, hết thảy đều không có vấn đề gì. Nguyên bản hơi yếu lão tứ hiện tại nhịp tim thanh âm cũng bắt đầu chậm rãi mạnh. Tóm lại hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Biên Thụy cùng Nhan Lam cũng đều thật vui vẻ. Về tới trong nhà, Biên Thụy chờ lấy Cúc lão đầu tử tới cửa. Kiểm tra một chút cũng không có vấn đề gì. Đồng thời điều chỉnh một cái phương thuốc. Cúc lão đầu liền trở về. Giống như trước đồng dạng. Lão gia hỏa tích chữ như vàng. Cho tới bây giờ đến đi nói chuyện không có vượt qua 4 câu. Minh Châu sự tình chuẩn bị xong. Nhà mới cũng dày vò tốt. Biên Thụy thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở về quê nhà đi. Nguyên bản chuẩn bị sáng sớm xuất phát. Ai biết Chu chính lão tiểu tử này có chuyện. Không thể không đem xuất phát sắp xếp thời gian đến buổi chiều. Ăn cơm xong Biên Thụy ở nhà chờ lấy tiểu tử này. Ai biết trái chờ cũng không tới. Phải chờ cũng không tới. Đang chờ đồng thời, lão tiểu tử này nghiệm chứng một câu cả nước khó tin cậy nhất một câu. Ta lập tức liền đến. Cũng không biết hắn cưỡi chính là cái gì ngựa. Chậm đến có thể so với rùa đen bò. Theo 12 giờ bắt đầu lập tức, một mực ngựa đến 4 giờ hơn. Lúc này mới xuất hiện ở Biên Thụy cửa nhà. Biên Thụy trực tiếp mang theo mình bọc nhỏ nhảy lên xe tử. Huy, ngươi đi làm cái gì? Biên Thụy lên xe đang chuẩn bị đóng cửa. Thấy Chu chính tiểu tử này thế mà đẩy cửa ra xuống xe. Không thể không hỏi, Chu chính nói, đều đến cửa chính miệng. Không theo thúc thúc A-di chào hỏi a, cái kia lộ ra ta rất không có lễ phép. Đi, đi, đừng có đùa một màn này. Trong nhà trừ ta ra không có người. Cha mẹ ta tại mới thuê tại phòng ở bồi tiếp Nhan Lam. Sáng sớm lão nhạc phụ bọn hắn cũng trôi qua. Hiện tại nơi này cũng chỉ có ta một người, Biên Thụy nói. Nếu như không phải lão nhạc phụ đem chiếc xe cho lái đi, Biên Thụy đều quyết định tự mình lái xe trở về. À, quên đi, Chu chính lên xe, cùng Biên Thụy sóng vai ngồi tại rộng rãi hàng thứ hai. Lái xe, chờ lấy lái xe phát động xe, Chu chính liền đem trước mặt pha lê cho nhấn xuống đến. Như vậy, hắn cùng Biên Thụy hai người nói chuyện phía trước hai người liền nghe không được. Huy, nuôi bò trận sự tình nói thế nào? Chu chính hỏi, Biên Thụy hỏi ngược lại, cái gì nói thế nào? Ta nói là kế tiếp là không phải muốn đình công, chờ qua năm lại tiến hành bước kế tiếp. Chu chính hỏi, Biên Thụy không hiểu mà hỏi, tại sao phải dừng lại? Hiện tại trời lạnh a, ngươi không nhìn hiện tại lúc ban ngày bao nhiêu thật, hôm nay nhiệt độ cao nhất mới 7 độ. Người quê quán bên kia nhất định mà sẽ lạnh hơn, nói không chính xác liền có thể tuyết rơi, Chu chính nói. Biên Thụy nói, cái này theo chúng ta ngừng hay không công có quan hệ gì? Không sao a, Chu chính hỏi, xi măng cái gì không sợ đông lạnh hỏng a? Xem xét ngươi chính là ngoài nghề, dùng đến xi măng vôi vữa đã sớm làm xong, hiện tại chỉ còn lại phía trên kiến trúc bộ phận. Nếu là giả cổ, còn dư lại đại bộ phận việc đều không dùng đến bê tông. Còn lại sống cơ hồ đều là đầu gỗ ở giữa chuẩn mão. Muốn là công nhân kỹ thuật, mà không phải hiện đại xi măng, mà lại mùa đông thời điểm thi công chờ đến đầu xuân thời điểm vật liệu vừa tăng có thể đem nguyên. Bản khe hở cho căng kín, làm cho cả kiến trúc càng thêm rắn chắc. Đây mới là thi công thời điểm tốt a. Ngừng cái gì công? Biên Thụy nói. Chu chính nói, đừng cho ta kéo cái này a. Nghe tiểu tử ngươi nói đầu lĩnh tự do, ngươi công nhân đâu? Đừng tìm ta nói là ta mời tới một nhóm kia cổ xây chuyên gia. Cái kia tính toán đâu ra đấy liền 7-8 người, mà lại tất cả đều là vai không thể gánh tay không thể nâng. Trông cậy vào bọn hắn mùa đông làm việc, ngươi còn không bằng trông cậy vào ta đi công trường đẩy tấm gạch đâu. Ai nói không có công nhân? Biên Thụy nghiêng qua Chu Chính một chút, ánh mắt kia như là nhìn một cái đồ đần giống như. Chu Chính nói, đại ca liền xem như ngươi nghĩ lâm thời tìm nông dân công lúc này cũng không quá dễ dàng. Qua một tháng nữa liền muốn qua Tết, nông dân công không cần trở lại hương a. Nếu không tiểu tử ngươi chính là nhiều tiền chống đỡ vui lòng cho mấy lần tiền lương để người ta không quay về ăn Tết, tới cho ngươi tăng ca. Ngươi người này choáng váng không phải. Chúng ta thôn phụ cận, lên 40 tuổi người có mấy cái không có tu chỉnh quá trong nhà từ đường. Cái này tất cả đều là công nhân. Hơn 50 có thể chỉ huy, 20-30 tuổi có thể làm việc tốn sức, khoảng 40 tuổi có thể quản hiện trường. Chỉ cần tiền lương cho phù hợp, thời gian nửa ngày đều liền có thể cho ngươi góp nước gần 200 người. Nếu là nam nữ đều tới, làm 400 người cũng không thành vấn đề. Nhiều nhất tháng riêng 10 năm trước đó, ta nhất định đem nuôi bò trận chủ thể cho dựng lên đến. Chờ lấy mở xuân hóa đông lạnh, đến lúc đó xung quanh cục gạch đem bốn phía cho một phong. Sau đó dán lên sơn cái gì, cái này nuôi bò trận liền xem như làm xong. Chu Chính nghe xong sửng sốt một hồi hướng về phía Biên Thụy vươn ngón tay cái. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn nhớ thương việc này đâu. Trở về liền đem việc này đưa vào danh sách quan trọng. Trước mang theo ông cụ trong nhà môn làm quen một chút bản vẽ. Các lão nhân nhìn không rõ hiện đại bản vẽ, nhưng là chỉ cần ta hơi trộm giảng giải một cái bọn hắn là có thể đem phòng giá đỡ cho dựng lên tới. Trung Quốc trước kia xây nhà là không có cái gì bản vẽ. Rất nhiều nông thôn làm kiến trúc chính là trực tiếp dùng gậy gỗ dựng. Dựng ra tựa như là cái tiểu mô hình, sau đó đem mô hình cho phá giải ra. Hủy đi một lần những lão sư phụ kia liền biết làm sao lắp đặt. Không cần bản vẽ bọn hắn cũng sẽ không sai lầm. Dựa vào chính là một bộ trí nhớ tốt. Chu Chính nói, vậy ta an tâm. Đúng, đường cái thượng cỏ lúc nào loại. Ngươi điên ư, lúc này loại cái gì cỏ. Cái này mùa đông khắc nghiệt ngươi trồng cỏ vừa trồng xuống đâu không có mấy ngày liền chết rét. Việc này không được đầu xuân a. Biên Thụy oán Chu Chính một câu, cũng trách Chu Chính thời tiết như vậy nói cỏ đây không phải là tìm đề a. Chu Chính cũng lơ đễnh, trên mặt không có một điểm không vui hoặc là ngoảnh mặt tử sự tình. Dù sao trên đường còn có 2 đến 3 giờ thời gian đâu. Cũng không thể không nói lời nào, hai người lời gì cũng không trò chuyện, cứ như vậy một đường nghẹn. Đến trên núi đi thôi. Cái kia Chu Chính đến điên. Ta bên kia ngựa đều chuẩn bị xong, một chút khách nhân cũng đến. Cả nhà nghĩ cưỡi tải chạy đáp một vòng nhưng là đường cái thượng không có cỏ a. Đường cái xây chính là tương đương xinh đẹp. Đương nhiên Biên Thụy thế nhưng là hạ vốn. Cái này đường cái dọc theo vùng núi chập trùng. Hai bên tất cả đều là bạch sắc hàng rào gỗ. Mỗi một cái đều là 1 mét lục cao. Chia làm thượng trung hạ tầng 5. Mỗi một tầng đều là 10 cm bạch sắc gỗ tròn, 1m5 dài, theo nuôi bò trận một mực kéo dài đến Chu Chính dân túc khu. Ở giữa đi qua mấy cốc mấy phong, vòng qua mấy đạo dòng suối nhỏ, trên đỉnh thời điểm kia là đưa mắt nhìn bầu trời, đến thung lũng thời điểm, hoặc là hai bên rừng tùng trận lỗ, hoặc là lá trúc san sạt, hay là cầu đá nhỏ phối nước. Chảy tốt một phái giang nam phong mạo. Tóm lại không thể nói là một bước nhất cảnh, nhưng là ở giữa ý cảnh để dòng người liền xung quanh chết loại này kiến thức rộng. Cũng bị Biên Thụy tác phẩm lớn này làm nghĩ cưỡi ngựa chạy vội tại dạng này đường cái bên trong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.